Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thần nói. Sơ thật. Tại trên một vách núi, đệ ngũ huyền bị đám người dơ lên, nhìn qua nơi xa mênh mông vô bờ biển tà. Bọn hắn một đường hướng đông, đi tới bờ biển, sông đâu? Không phải nói phía đông có đầu sông sao? Hắn nghe thổ bộ lạc người nói qua, phía đông có đầu sông, là mặt phía bắc đầu kia sông kéo dài quá khứ. Chẳng lẽ con sông này là một cái cửa sông, từ mặt phía bắc vượt qua đến? Đệ ngũ huyền suy đoán, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh hai cái vu. Bọn hắn chính đang thương nghị là tại phụ cận tuyển một chỗ lập xuống đồ đằng, vẫn là đổi chỗ khác. Thương nghị cái rắm, tại bờ biển lập xuống ta, không sợ ta bị biển cả quyền chảy, có thể hay không lui về sau lui? Đệ ngũ huyền bất mãn tại đồ đằng bên trong phàn nàn. Đối hai cái này không đầu óc thực sự không có cảm tình gì. Ô, cuối cùng đời thứ ba vu đánh nhịp, ngay ở chỗ này lập xuống đồ đằng, nhóm lửa bộ lạc lửa. Đệ ngũ huyền vô lực trợn trắng mắt, phảng phất nhìn thấy mình bị biển cả cuốn đi, chìm đáy biển, trình diễn một bộ đặc sắc hai vạn dặm dưới đáy biển. Sớm tối bị hai người hại chết, đệ ngũ huyền khẳng định nói, đời thứ ba vu hắn thấy, cũng không bằng tên nhỏ con vu cùng đời thứ hai vu đáng tin cậy. Bách thảo vu thì càng đừng nói nữa, không có hắn thảo bộ lạc đồ đằng không chết được. Hai cái này tai họa cùng một chỗ, đoán chừng xui xẻo liền là hắn. Nhưng mà trong chuyện này, không có hắn quyền lên tiếng. Hai cái vu toàn quyền đại diện, trực tiếp đem hắn lập ở trên vách núi. Đây là muốn để cho ta kinh lịch gió táp mưa sa à. Ta mụ nội nó lúc nào có thể gặp cầu vồng. Đệ ngũ huyền oán trách, nhưng không thể không hạ xuống hỏa diễm. Nhóm lửa bộ lạc lửa, hỏa lạc lần nữa cắm rễ. Lần này tại bên vách núi, theo đệ ngũ huyền nơi này đã không như núi đỉnh, cũng không bằng rừng cây. Đây là muốn đập nồi dìm thuyền vẫn là phải dừng cương trước bờ vực. Hai người các ngươi tuổi quá trẻ, lại không thể có điểm đầu óc. Đến cái địa chấn đất lở hoặc là vòi rồng, ngươi để cho ta sống thế nào? Đệ ngũ huyền phàn nàn một trận, mượn nhờ đồ đằng lửa lực lượng, liếc nhìn cách đó không xa rừng cây. Quả nhiên trong rừng phát hiện cổ mèo thú, nó vẫn là theo tới, chỉ là nhiều ngày chưa từng lộ diện, mà lấy sau lộ diện khả năng càng nhỏ hơn, bởi vì hắn nơi này trụi lùi, căn bản không có để nó có thể ẩn núp địa phương. Ngươi như thế kiên nhẫn, đến tột cùng là vì cái gì? Đệ ngũ huyền lần nữa nhịn không được ở trong lòng hỏi thăm. Đưa ánh mắt chuyển rời đến đời thứ hai thủ lĩnh trên thân. Đệ ngũ huyền ngoại phóng tinh thần lực, trực tiếp xâm nhập thế giới tinh thần của hắn. Có bộ lạc lửa tăng thêm, lực lượng tinh thần quả nhiên cường đại hơn nhiều. Không chỉ như vậy, tại bộ lạc lửa trợ giúp dưới, đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần đối tinh thần lực của hắn tán đồng cảm giác mạnh hơn. Ngươi đến tột cùng là nhận ta vẫn là nhận bộ lạc lửa? Đệ ngũ huyền lần nữa phàn nàn. Từ ngày đó cổ mèo thú bị sợ quá chạy mất về sau, tính tình của hắn liền một mực không tốt, phàn nàn cũng nhiều rất nhiều. Mỗi ngày mặt đối những người nguyên thủy này, hắn dính nhau, nghĩ đến có con mèo đồng dạng thú nhỏ ở bên người rất tốt. Kết quả còn bị đám này tên ghê tởm sợ chạy, làm sao không để hắn tức giận, thu hồi bất mãn trong lòng. Đệ ngũ huyền bắt đầu thống kê bộ lạc nhân khẩu. Trải qua một tháng di chuyển, nguyên bản hơn 570 trưởng thành nam tính hỏa bộ lạc, chỉ còn lại 286 vị trưởng thành nam tính. Trong này còn bao gồm một cái hôn mê bất tỉnh, nữ tính cũng đã chết hơn 50 người, hài đồng mất mạng chừng 100 cái, hài nhi liền thừa 8 cái, cơ hồ diệt tuyệt. 800 người không đến, niên đại này đi xa nhà nhưng thật không dễ dàng. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt Tây Vọng, kia là lai lịch của bọn họ, không biết bao lâu về sau mới có thể trở về đi. Trở về cũng không có ý nghĩa gì. Âm thầm lắc đầu, Đệ Ngũ Huyền ánh mắt lần nữa tập trung tại đời thứ hai thủ lĩnh trên thân, bắt đầu giúp hắn chỉnh đốn hỗn loạn thế giới tinh thần. Hai cái vu bắt đầu an bài bộ lạc người ở lại vị trí. Tại không có thủ lĩnh sau bọn hắn kiêm nhiệm cái này nhiệm vụ. Trong đó Bách Thảo vu làm càng tốt hơn một chút. Đại bộ phận thủ lĩnh công việc đều để hắn làm. Trời dần dần đêm đen đến. Bộ lạc người đều tụ tập tại đồ đằng lửa bên cạnh nghỉ ngơi. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Thân thể mỏi mệt, rốt cục có thể nghỉ ngơi, bọn hắn phát ra rất lớn tiếng ngáy, nhiễu đến Đệ Ngũ Huyền tâm phiền ý loạn. Ánh mắt của hắn ngoại phóng, trông thấy gác đêm bộ lạc người đều chống thạch mâu ngủ thiếp đi. Thật muốn ném một cái hỏa diễm quá khứ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Lão tử liền là vất vả mệnh, không ai gác đêm là không được. Nơi này lần đầu tiên tới, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Bộ lạc người đều ngủ, chỉ có thể hắn tới. Từ bỏ là đời thứ hai thủ lĩnh chỉnh đốn thế giới tinh thần. Hắn bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía, thậm chí có chút thúc cao bộ lạc lửa hỏa diễm dạng này, mặc dù hao phí một chút lực lượng, nhưng lại có thể tốt hơn cảnh giác bốn phía. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn cẩn thận tỉ mỉ chú ý bốn phía, đột nhiên phát hiện trong bóng tối có một thân ảnh chậm rãi hướng về hỏa bộ lạc đi tới. Cổ mèo thú, Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc, hơn nửa đêm, cái này cổ mèo thú lá gan thật là lớn, nó dẫm lên bước chân mèo, dùng nệm êm đi trên mặt đất, thân ảnh tại bộ lạc ở giữa hành tẩu nhảy vọt. Không có phát ra một tia tiếng vang. Tại trải qua hai vị vu thời điểm, nó cũng không có tránh né. Đệ Ngũ Huyền chú ý tới đời thứ ba vu nhíu nhíu mày lông mày, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Nó vòng qua đồ đằng lửa chỉ là vòng qua, cũng không có tránh né, từ từ đi tới Đệ Ngũ Huyền trước mặt. Đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Ngươi muốn cái gì? Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc hỏi, sau đó mới nghĩ từ bản thân nói cái gì nó căn bản nghe không được. Quả nhiên cổ mèo thú chỉ là ngơ ngác nhìn qua hắn, trong mắt có chút mong đợi, nhưng cũng không càng khó lường hơn hóa. Đệ Ngũ Huyền ổn định tâm thần, suy tư một chút, chậm rãi ngoại phóng tinh thần lực. Lần này cổ mèo thú cùng hắn rất gần, tinh thần lực ra ngoài không xa liền đủ đến cổ mèo thú. Cổ mèo thú không có tránh né, mà là hướng phía trước đụng đụng, dùng đầu ủi ủi Đệ Ngũ Huyền tinh thần lực. Quả nhiên có thể cảm ứng tinh thần lực, thật sự là thần kỳ cổ mèo thú. Như vậy hắn còn có thể làm cái gì? Hoặc là hắn muốn cái gì đâu? Đệ Ngũ Huyền tự vấn lòng, lại cho không ra bất kỳ đáp án. A, Đệ Ngũ Huyền đột nhiên kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tinh thần lực của mình biến mất. Không đúng, không thể nói là biến mất, mà là dung nhập vào. Cũng không đúng, không phải dung nhập, là thăm dò vào cổ mèo thú thế giới tinh thần. Một loại dục vọng truyền đến, đó là một loại đói khát dục vọng. Đói khát cái gì đâu? Cực nóng lực lượng, cực nóng hỏa hồng sắc đồ đằng lực lượng. Ngươi muốn đồ đằng lực lượng? Đệ Ngũ Huyền triệt để kinh ngạc. Kinh ngạc tại cổ mèo thú biểu đạt ra dục vọng, kinh ngạc hơn tại cổ mèo thú muốn lại là đồ đằng lực lượng. Đồ đằng lực lượng bắt nguồn từ tín ngưỡng, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ có định kỳ tế tự múa mới có thể để cho loại lực lượng này tăng trưởng. Làm là một con dã thú, nó muốn lực lượng này có làm được cái gì? Lực lượng này lại có thể cho nó mang đến cái gì đâu? Đệ Ngũ Huyền có chút mê mang. Đây là một cái vô giải đáp án. Trừ phi Đệ Ngũ Huyền đưa tặng lực lượng. Thần nói, nếu như ta không cho, ngươi liền không thể muốn. Nếu như ta tặng ngươi, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Đệ Ngũ Hụng cực kỳ thần côn dùng tinh thần lực của mình tản mát ra dạng này một đạo tin tức. Hắn chỉ là nghĩ chơi một chút, không nghĩ cổ mèo thú thế mà nghe hiểu bình thường. Cúi đầu xuống, bày làm ra một bộ thành kính bộ dáng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.